Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thiên chi cảnh, nghe được người viết tiểu thuyết trả lời. Các thực khách có chút sợ run. Kia, chẳng phải là nói, Thanh hư tử ngộ ra tiên thiên nhất khí công là tông sư công pháp. Một đoàn đả trang phục ăn mặc người trẻ tuổi nhỏ giọng than nhẹ một câu. Người viết tiểu thuyết nâng chung trà lên, thổi thổi phiêu phù ở trên mặt nước màu xanh sẫm lá trà. Lộ ra trong chén màu nâu nhạt nước trà, nhấp một miếng nói ra. Vậy lão hủ coi như không rõ ràng, nào dám hỏi Lưu tiên sinh. Thanh hư tử tiền bối thu truyền nhân y bát, nhưng có yêu cầu gì? Lần này mở miệng chính là một người mặc màu xanh tiễn y nữ tử. Nàng thân hình tráng kiện, bàn tay thô to, phía trên có một tầng thật dày vết chai. Yêu cầu nha, lão hủ cũng không biết. Thanh hư tử nói mọi yêu cầu, quy tắc ngày mai đều sẽ tại Thiết Tước Sơn Trang công bố. Người viết tiểu thuyết ngữ khí hòa ái hồi đáp. Nữ T, C, ân kính ôm quyền nói, đa tạ Lưu tiên sinh. Nói xong, đầu nàng cũng không trở về rời đi tụ khách quán rượu. Trong hành lang còn lại một chút mang theo binh khí võ giả cũng đều kìm nén không được. Nhao nhao rời tiệc, những cái kia chỉ là người bình thường các thực khách gặp bọn này quân nhân. Tất cả đều tranh nhau chen lấn đi ra ngoài, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Bỗng nhiên, một thương nhân ăn mặc trung niên nhân nói ra, Thiết Tước Sơn Trang. Ta năm trước đi ngang qua Giang Ninh huyện thời điểm, giống như gặp qua, lời này vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trần Diệp đem nước trà trong chén uống xong, móc ra một cái giấy dầu bao, đem ăn thừa đậu phộng phóng tới bên trong gói kỹ. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, không nhanh không chậm đi ra ngoài, đi ngang qua Trấn Viễn Tiêu cục mấy người lúc. Trần Diệp nghe được một người trong đó cười nhạo nói, lại một cái muốn đi tìm vận may. Trần Diệp đi ra tụ khách quán rượu, bên ngoài vẫn như cũ mưa, mưa phùn mịt mờ, trên đường truyền đến mấy đạo tiếng vó ngựa dồn dập, móng ngựa rơi trên mặt đất hố nước bên trên, nước mưa văng khắp nơi. Trần Diệp nhìn thấy vừa mới tại tụ khách trong tửu lâu nghe sách mấy tên võ giả. Ra roi thúc ngựa phi nhanh hướng cửa thành. Hắn ngẩng đầu, ô giấy dầu biên giới che lại bầu trời xám xịt, nước mưa tí tách rơi xuống. Trần Diệp khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng tiếu dung, trong mắt phảng phất có ánh sáng đang nhấp nháy. Thật vất vả nghe được cùng võ lâm có liên quan sự tình, không đi đến một chút náo nhiệt làm sao cam tâm. Lại nói vạn nhất thật chọn chúng ta nữa nha. Trần Diệp mỉm cười, mở rộng bước chân, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại góc đường. Lại một bước, Trần Diệp thân ảnh biến mất, dư hàng dục anh đường. Trần Diệp dơ dù đi vào trong viện, hắn nghe được Tiểu Phúc mồm miệng không rõ tiếng nói chuyện. Minh, Minh, đi vào phòng. Trần Diệp nhìn thấy Đại Minh tại hống Tiểu Phúc. Tiểu Phúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức vui mừng, cười đến ngửa tới ngửa lui, thập phần vui vẻ, nhưng Đại Minh căn bản là cái gì cũng không làm. Hắn chỉ là cười ngây ngô lấy nhìn thấy Tiểu Phúc, nghe được tiếng bước chân. Đại Minh quay đầu lại, thấy là Trần Diệp hàm hàm hô một tiếng. Cha. Trần Diệp vô ý thức nhẹ gật đầu. Đại Minh đứa nhỏ này quyết định đổi không nhắm rượu tới. Kêu hai tháng, Trần Diệp cũng chấp nhận. Ngã, một bên Tiểu Phúc thanh âm non nớt hô. Trần Diệp kém chút không có kéo căng ở. Tiểu Phúc, ngươi phải gọi ta viện trường. Ngươi cũng không thể gọi ta cha. Tiểu Phúc chớp chớp đen lúng liếng con mắt. Ê a nha nở nụ cười. Dỗ hai lần Tiểu Phúc. Trần Diệp nhìn về phía Đại Minh. Biểu lộ nghiêm mặt một chút. Đại Minh. Ta ra ngoài làm ít chuyện, nhanh, một ngày liền có thể trở về, chậm, trong vòng 3 ngày tắt về, chờ Tiểu Liên trở về, ngươi cùng nàng nói một tiếng, ta nhanh chóng liền về. Không cần lo lắng, Đại Minh dùng sức nhẹ gật đầu. Trần Diệp cho Đại Minh tăng thêm đại trí nhược ngu từ đầu về sau. Đại Minh trí thông minh rõ ràng tăng lên rất nhiều. Không giống Trần Diệp lần đầu nhìn thấy Đại Minh lúc, bộ kia ngu dại dáng vẻ. Nghĩ nghĩ, Trần Diệp đi vào phòng, từ dưới giường ân 20 lượng bạc. Đưa cho Đại Minh, nếu có việc gấp, cần dùng tiền, dùng những thứ này, chờ Tiểu Liên trở về. Ngươi giao cho nàng, đúng rồi, cái này còn có bao đậu phộng. Chính ngươi ăn, Tiểu Phúc còn nhỏ, không thể ăn. Trần Diệp đem còn lại nửa bao đậu phộng kín đáo đưa cho Đại Minh. Đại Minh con mắt lập tức liền phát sáng lên. Dặn dò một phen, Trần Diệp mắt nhìn Dục Anh Đường. Trong lòng ít nhiều có chút không yên lòng. Hắn trông đỡ ô giấy dầu, đi ra Dục Anh Đường. Bầu trời vẫn rơi xuống mưa phùn, có một chút ý lạnh. Giang Ninh phủ, bầu trời trong suốt, mây trôi nước chảy, trong không khí mang theo cỗ nhàn nhạt sau cơn mưa mùi thơm ngát. Giang Ninh huyện bên ngoài, trên quan đạo, một đầu màu nâu xám con lừa, kêu ré lấy, sau lưng nó lôi kéo một cỗ xe ba gác, vải đay thô dây thừng chế thành roi dùng sức đánh tại con lừa trên lưng. Từng đạo dấu đỏ rõ ràng xuất hiện tại con lừa trên lưng. Con lừa gào rít hai tiếng, cố chấp đứng tại chỗ. Cầm trong tay roi chính là một người mặc áo gai lão hán. Hắn biểu lộ hung ác đem roi quất vào con lừa trên lưng. Súc sinh, đi a! Thật sự là mắt không mở súc sinh. Lão hán hung hăng rút vài roi tử. Đầu kia con lừa vẫn như cũ không nhúc nhích. Thấy thế, lão hán đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía xe ba gác. Trên xe ba gác ngồi 5 người. Người mặc áo bào tím trung niên đạo sĩ. Lấy màu vàng áo ngắn. C-T-A-N lồng ngực hán tử. Một bộ nước rửa áo xanh. Trên mặt lụa mỏng nữ tử, một cái hai mắt được miếng vải đen nhỏ mù lòa. Còn có một người mặc áo đen, mang theo một cái mặt nạ màu bạc tuổi trẻ nam nhân. Mặt nạ màu bạc bên cạnh khác lấy một cái lá cây đồ án. Lão hán sắc mặt lúng túng quay đầu lại, đối 5 người nói ra. Các vị xin lỗi, cái này con lừa các ngươi cũng biết. Phạm lên bướng bỉnh đến. Đánh roi đều không đi. Phía trước chính là Giang Ninh huyện. Không bao xa, chư vị tiền xe, ta chỉ lấy một nửa tốt. Lão hán hỏi dò. Nghe lão hán, một bộ nước rửa áo xanh, trên mặt lụa mỏng thấy không rõ dung mạo nữ tử đôi mi thanh tú cau lại. Mắt nhìn vừa mới xối qua mưa quan đạo, lộ diện bên trên tràn đầy vũng bùn, trải rộng các loại vết bánh xe ấn, dấu vó ngựa. Nàng dưới chân mặc một đôi thêu hoa dày vải, nếu là xuống dưới đi, thế tất sẽ lâm vào trong bùn, làm bẩn giày. Không sao, lão trưởng, trên quan đạo tràn đầy vũng bùn, ta lát nữa xe cũng không tốt hành tẩu. Mở miệng nói chuyện chính là người mặc áo bào tím trung niên đạo trưởng. Thanh âm hắn ôn hòa, để cho người ta nghe được không khỏi đối với hắn sinh lòng hảo cảm. Nữ tử kia đôi mi thanh tú bình phục, không nói gì, bực này xúc sinh, liền nên gờ yết, ta tại Bảo Định thời điểm, nơi đó thịt lừa thật sự là nhất tuyệt, hình thể rộng lớn, lộ ra lông xù lồng ngực hán tử trong mắt, lóe lên một vòng tàn khốc. Lớn tiếng nói, lão hán khóe miệng co quắp động hai lần, cười cười. Cái này con lừa là lão hán trong nhà số lượng không nhiều thứ đáng giá. Gờ yết, lão hán thật là có điểm tâm đau. Đại hán nghe lời nói này, nhịn không được cười ha hà. Lão hán nhìn về phía trên xe còn thừa 2 người. Một che vải đen nhỏ mù loà cùng mang theo mặt nạ màu bạc tuổi trẻ nam nhân. Không biết hai vị ý như thế nào. Con mắt che vải đen nhỏ mù loà ngồi tại xe ba gác biên giới. Hắn tới lui hai chân, thanh âm cười hì hì nói. ta nhìn không thấy, nếu là xuống xe, không đụng tới người hảo tâm, cái này Giang Ninh huyện chỉ sợ đi cả một đời đều đi không đến. Hắn biểu lộ ý kiến của mình, lão hán nhẹ gật đầu, nhìn về phía mang theo mặt nạ màu bạc tuổi trẻ nam nhân. Ta cũng không vội, nam nhân trẻ tuổi nói chuyện rất đơn giản, thanh âm bên trong mang theo một tia không quan trọng, gặp trên xe ba gác năm người đều không muốn xuống xe. Lão hán nhẹ nhàng thở ra, hôm trước, Giang Ninh huyện không biết đã xảy ra chuyện gì, có số lớn người xứ khác tiến vào, nói chuyện khẩu âm, làm việc đều không giống người phương Nam. Lão hán từ bọn hắn trong miệng mơ hồ biết được, mùng 4 tháng 7 Giang Ninh huyện giống như nếu có chuyện gì phát sinh. Cho nên một đống người xứ khác đều hướng Giang Ninh huyện đuổi. Lão hán suy tư liên tục, cảm thấy đó là cái cơ hội tốt. Thế là hắn khu lấy xe lừa, đi ra Giang Ninh huyện. Tại trên quan đảo chọn lấy chỗ địa phương chuyên môn tiếp người xứ khác vào thành. Một người 200 đồng tiền, buổi sáng thời điểm, mưa, không có nhận đến khách nhân nào. Hiện tại thật vất vả tiếp vào khách nhân. Con lừa phạm bướng bỉnh, không chịu đi, ai, xúc sinh này, thật sự là đuôi mù. Lão hán thở dài một tiếng, sau đó trong lòng dâng lên hỏa khí, dùng roi tại con lừa trên lưng dùng sức giật một cái. Con a, con lừa gào rít vài tiếng, vẫn là không nhúc nhích. Chư vị, coi là thật xin lỗi. Lão hán một mặt áy náy nói, không sao. Xúc sinh này không nhà thông thái ngữ. Trung niên đạo trưởng thanh âm ôn hòa nói, người mặc màu vàng áo ngắn, lộ ra lồng ngực hán tử bỗng nhiên cười nói, đạo trưởng, không bằng ngươi tính toán cái này con lừa bao lâu có thể đi, cũng tiết kiệm chúng ta làm chờ. Trung niên đạo trưởng vẫn là bộ kia dáng vẻ ôn hòa, hắn lắc lắc đầu nói, bần đạo đối xem bói dễ thể sự tình cũng không am hiểu. Hán tử có chút mất hứng, lại liếc mắt ngồi tại xe ba gác biên giới nhỏ mù loà nói, nhỏ mù loà, người biết hay không xem bói dễ thể? Hì hì, ngài nói một chút, cái này không khéo nha. Nhỏ mù loà tinh thần tỉnh táo nói ra, vô luận là hoa mai dịch số, sáu hào, thiết khẩu thần đoạn, tại hạ đều có biết một hai. Trên xe đám người nhao nhao mắt lộ ra hứng thú chi sắc. Được a, kia nhỏ mù loà, người tính toán cái này con lừa bao lâu có thể đi? Hán tử gặp nhỏ mù loà đáp lời tiếp cha, hứng thú hỏi. Nhỏ mù loà lắc đầu nói, bói toán không phải tùy tiện bóp, cũng giảng cứu duyên phận, bóp nhiều sẽ tổn hại tại hạ phúc duyên. Hán tử gặp thêm loại này giang hồ trò xiếc, trực tiếp cười nói, bốc đi, bốc chuẩn, xe của ngươi tiền, ta giúp ngươi thanh toán. Nhỏ mù lòa nghe vậy cười một tiếng, nói, đúng dịp, duyên phận tới, nghe nói như thế, trên xe tất cả mọi người buồn cười. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến mấy đạo trầm thấp tiếng vó ngựa, đám người nhìn lại. Quan đảo phía nam mơ hồ xuất hiện mấy đảo cưỡi ngựa bóng người. Nhỏ mù lòa nghe được tiếng vó ngựa, trầm ngâm một lát nói ra, động thì chiếm, bất động không chiếm. Hắn nâng tay phải lên, trong miệng nói lẩm bẩm, nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Một lát sau, hắn mở miệng nói, kỳ, thật sự là kỳ. Thản lấy lồng ngực hắn tử hiếu kỳ hỏi, làm sao kỳ? Nhỏ mù lòa mặt lộ vẻ do dự chi sắc nói, quẻ tượng biểu hiện, cái này con lừa không đi. Vừa dứt lời, dừng bước con lừa đột nhiên lại bắt đầu chuyển động. Nó di chuyển móng tại vũng bùn trên quan đảo vừa đi vừa kêu ré lấy. Con a, đại hán tại chỗ nở nụ cười. Hắn đập hai lần nhỏ mù lòa bả vai. Được, tính toán thật chuẩn, thật sự là quá chuẩn. Cảm nhận được dưới thân xe lừa bắt đầu chuyển động, nhỏ mù lòa không khỏi hơi đỏ mặt, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, không nên a. Nhỏ mù lòa một bộ trăm mối vẫn không có cách giải dáng vẻ, mười phần buồn rầu. nhỏ mù loà, về sau tính ra kết quả, ngươi ngược lại là được rồi. Tên kia đại hán cởi mở cười nói, trên xe đám người cũng đi theo cười khẽ. Khu xe lừa lão hán một bên kéo nhẹ con lừa, vừa cười nói ra, nhất định là xúc sinh này tính tình bướng bỉnh, nghe tiểu sư phó, phạm lên bướng bỉnh đến, nhất định phải đối nghịch. Nhỏ mù loà trầm mặc không nói, cau mày, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Giá, giá, giữa lúc trò chuyện, sau lưng dày đặc tiếng vó ngựa như mưa rơi rơi xuống. Cưỡi ngựa người miệng bên trong gào thét, vừa mới còn tại xa xa mấy người, cưỡi ngựa đã chạy đến xe lừa đằng sau, đợi những người kia càng ngày càng gần. Đám người chú ý tới trên người bọn họ mặc đồng dạng màu vàng nâu áo gấm, chỗ ngực thêu lên một cái đồng tiền. Một nhóm ba người đều là nam nhân, trên mặt bọn họ đều mang theo phong trần mệt mỏi chi sắc, tựa như là từ chỗ rất xa chạy đến. Cộp cộp, tiếng vó ngựa gấp rút mà dày đặc, tốc độ rất nhanh, so sánh dưới xe lừa liền chậm nhiều. Ngay tại ba người kia đến xe lừa bên cạnh thời điểm, một vòng ngân quang hiện lên, lộ ra thấu xương băng lãnh. Cách chương